Chương 4491, Đoạt xá Long Trần. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân thể bị hung hăng ngã trên mặt đất, lực lượng khổng lồ chấn động đến Long Trần cả người xương cốt đều muốn tản. Một tiếng rên, tại Long Trần tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình người đã ở một tòa u ám đại điện bên trong, trên đại điện, đứng đầy Minh Long nhất tộc cường giả. Chỉ bất quá lúc này Minh Long nhất tộc đã không còn lúc trước huy hoàng, tuy nhiên bất hủ cường giả vẫn như cũ có hơn 100 người, thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có gần 1000 chuẩn thiên mệnh giả cùng 6 cái thiên mệnh giả, nhưng là cùng Long Trần cùng Minh Long thiên chiếu quyết chiến lúc so sánh. Liền lộ ra như vậy keo kiệt. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này Minh Long nhất tộc cường giả đa số mang thương, không ít người còn uể oải suy sụp, tự hồ vừa mới đã trải qua một trận ác chiến. Làm những người này nhìn đến Long Trần, nhất thời nguyên một đám trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh lẽo sát ý, giao ra vạn long xào, nếu không ta về sau có một vạn loại phương pháp, để ngươi sống không bằng chết. Một cái Minh Long nhất tộc lão giả cắn răng nghiến lợi kêu lên. Bây giờ Minh Long nhất tộc, kỳ thật sống đến mức rất thảm, đã mất đi vạn long xào, hao tổn số lớn tinh nhuệ, bây giờ tại Minh Long nhất tộc thế giới đang ở. Đã bắt đầu bạo loạn. Những cái kia đã từng bị Minh Long nhất tộc trấn áp ức hiếp chủng tộc thế lực, bắt đầu liên hợp lại hướng Minh Long nhất tộc tuyên chiến, điển hình thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Từ khi lần kia quyết chiến về sau, Minh Long nhất tộc cấp tốc đi hướng suy bại, mỗi ngày đều có cường giả đến tấn công quấy rối, Minh Long nhất tộc tổn binh hao tướng, cường giả là càng ngày càng ít. Minh Long nhất tộc tộc trưởng tuy nhiên cường đại, nhưng là đối mặt ngày xưa lão đối đầu, cũng là hữu tâm vô lực, lúc trước hắn có vạn long sào, đều không có thể cầm xuống đối phương. Hiện tại ném đi vạn long sào, hắn càng không làm gì được bọn họ. Mà bọn họ mỗi lần đều cuốn lấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng, cũng không cùng hắn liều mạng, cũng là ngăn chặn hắn, tiêu hao Minh Long nhất tộc chỉnh thể thực lực. Bọn họ muốn đánh giết Minh Long nhất tộc tộc trưởng, lại sợ hắn trước khi chết phản công, nói như vậy không chừng người nào liền bị hắn kéo đi đệm lưng. Bọn họ không dám cứng rắn giết Minh Long nhất tộc tộc trưởng, liền tiêu hao Minh Long nhất tộc chiến lực. Minh Long nhất tộc tinh nhuệ càng ngày càng ít, cơ hồ đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mà Minh Long nhất tộc tộc trưởng lần này vụng trộm ra ngoài. Trên thực tế là mặt dày mày dạn đi cầu viện, đáng tiếc, dệt hoa trình gấm dễ dàng, đưa than khi có tuyết khó. Nếu như vạn long sào còn trong tay, Minh Long nhất tộc cầu viện, một số chủng tộc vẫn là sẽ bán hắn mặt mũi, trợ giúp hắn một chút. Thế nhưng là, Minh Long thiên chiếu sống chết không rõ. Vạn Long Sào cũng đã mất đi, Minh Long nhất tộc huy hoàng, đã thành hoa cúc xế chiều, không ai nguyện ý dựng để ý đến chúng nó. Minh Long nhất tộc tộc trưởng bốn phía vấp phải trắc trở, nhẫn nhịn một bụng lửa, lại không nghĩ rằng, tại trở về trên đường, gặp Long Trần. Một khắc này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng lập tức dấy lên hy vọng. Mắt thấy thủ hạ muốn đối Long Trần tra tấn, hắn mở miệng nói, trước không nóng nảy xử lý hắn. Trực tiếp đem Long Trần bị bản thánh đuổi bắt tin tức thả ra, để đám kia cho bản thánh bày sắc mặt ngu ngốc nhìn xem. Minh Long nhất tộc tộc trưởng bốn phía vấp phải trắc trở, mất hết mặt, hiện tại hắn vận khí nghịch thiên, cầm đến Long Trần, hắn ngược lại muốn nhìn xem, bọn này gió chiều nào theo chiều nấy gia hỏa là một cái gì thái độ. Đúng, Minh Long nhất tộc cường giả, trực tiếp ra ngoài lan ra tin tức, bọn họ tin tưởng khi tin tức kia vừa ra. Những cái kia liều mạng tấn công Minh Long nhất tộc các cường giả. Nhất định sẽ bị giật mình, cho Minh Long nhất tộc tranh thủ cơ hội thở dốc. Tộc trưởng đại nhân, dùng chúng ta Minh Long nhất tộc thập đại cực hình, từng cái cho gia hỏa này dùng tới đi, nếu không, khó bình chúng ta mối hận trong lòng. Một cái Minh Long nhất tộc cường giả hận hận nói. Lúc này Minh Long nhất tộc, nguyên khí đại thương, vô số cường giả diệt vong, đây hết thảy đều là bái Long Trần ban tặng. Bọn họ đối Long Trần hận, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Mà Long Trần lúc này, hãm sâu Long Đàm, não tử đang nhanh chóng vận chuyển, bây giờ, hắn còn có ác chủ bài. Cái kia chính là càng không đỉnh. Nhưng là hắn lại sợ Minh Long nhất tộc tộc trưởng quá mạnh, nếu như không thể một kích diệt sát hắn, càng không đỉnh ngược lại bị hắn đoạt đi, vậy liền xong đời. Dù là Long Trần mưu kế vô song, lúc này lại cũng kỹ tận. Hắn trong nháy mắt nghĩ ra 7-8 cái kế sách, nhưng là thành công thoát thân xác suất chưa tới một thành. Mà lại, kế sách của hắn chỉ có thể thi triển một lần không thành, liền triệt để chơi xong, nói không sợ, đó là giả, nhưng là Long Trần cũng không dám tùy tiện hành động. Trong mắt loạn chuyển, lại tại nín ý định quỷ quái gì? Muốn chạy? Bản thánh liền gãy mất tứ chi của ngươi. Minh Long nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên đại thủ mở ra, thánh giả chi lực bạo phát, Long Trần bị ép tới không thể động đậy, một thanh bị hắn bắt dừng tay cánh tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần như là sao băng bay ra, hung hăng đâm vào đại điện trên vách tường vậy mà hắn bị cứ thế mà đâm vào một cái hố to. Thấy cảnh này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng ngẩn ngơ, những cái kia Minh Long nhất tộc các cường giả, cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này vách tường, chính là từ cực kỳ đặc thù tài liệu chế tạo, liền xem như bất hủ cường giả. Cũng rất khó ở phía trên lưu lại dấu vết. Mà Long Trần vậy mà dùng thân thể đem vách tường đâm vào một cái hố to, phương viên mấy trượng trên vách tường, xuất hiện rạn nứt, bọn họ bị Long Trần khủng bố nhục thân sợ ngay người. Minh Long nhất tộc tộc trưởng vừa mới cái kia một trảo, vận dụng thánh giả chi lực, vốn cho rằng có thể trực tiếp đem Long Trần một cánh tay cứ thế mà kéo xuống đến, lại không nghĩ rằng, không có kéo gãy cánh tay, ngược lại đem Long Trần cho kéo bay. Lúc này Long Trần một cánh tay kịch liệt đau nhức, mặc dù không có bị kéo đứt, nhưng là gân mạch bị xé nứt. Kém chút liền gãy mất, mà cái kia va chạm, càng là đâm đến hắn mắt nổi đom đóm, kém chút lần nữa ngất đi. Móa nó, không thể nhìn nữa, nhất định phải liều chết phản kích. Long Trần cắn răng một cái, linh hồn chi lực bắt đầu chậm rãi phun trào, hắn chuẩn bị vận dụng càng khôn đỉnh, đến mức có thể hay không một kích diệt sát cái này một tên gia hỏa khủng bố, Long Trần không có một chút chắc chắn nào, nhưng là hắn hiện tại, chỉ có thể đánh cược một lần. Lúc này Long Trần nhắm mắt lại, linh hồn ba động biến đến yếu ớt, giả trang ra một bộ nửa hôn mê trạng thái. Minh Long nhất tộc tộc trưởng nhìn về phía Long Trần thời điểm. Bỗng nhiên trong ánh mắt lóe qua một vệt dị dạng sắc thái, bỗng nhiên cười ha ha, ta thật sự là bị tức đến chập mạch rồi, nhục thể của hắn mạnh hơn ta, càng tuổi trẻ, nếu như ta đạt được này tấm thân thể, rất có thể sẽ lần nữa đột phá, ha ha ha. Hô, đúng lúc này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng một ngón tay điểm hướng Long Trần mi tâm, một khắc này, Long Trần liền phải vận dụng càng khôn đỉnh, liều chết một kích. Nhưng là đúng lúc này, trong đầu lại truyền đến càn khôn đỉnh thanh âm, đừng nhúc nhích, để hắn tới. Long Trần giật mình, Minh Long nhất tộc tộc trưởng muốn đoạt xá hắn. Càn khôn đỉnh lại làm cho hắn không nên phản kháng, bất quá, Long Trần cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng càn khôn đỉnh, mặc cho Minh Long nhất tộc tộc trưởng ngón tay chỉ tại mi tâm của hắn. Long Trần mi tâm kịch liệt đau nhức, cuồng bạo linh hồn chi lực tràn vào Long Trần thức hải, Long Trần kim sắc thức hải. Lập tức bị màu đen minh khí tràn ngập. Trong thức hải thần môn rung động, liền muốn phát động phản kích, đúng lúc này, thức hải bên trong càn khôn đỉnh hơi hơi chấn động một cái, thần môn cùng thần môn bên trong thần quang tinh đều ảm đạm xuống. Ha ha ha, chiếc kia thần bí cổ đỉnh ngay tại trong đầu của hắn. Còn không có nhận chủ, thật sự là trời cũng giúp ta, tất cả mọi người lui ra ngoài, cho ta hộ pháp. Minh Long nhất tộc tộc trưởng cười ha ha, bẩm lui mọi người. Làm trong đại điện chỉ còn lại có hai người thời điểm, Minh Long nhất tộc tộc trưởng trực tiếp đem chỗ có thần hồn, không giữ lại chút nào đưa vào Long Trần thể nội. Chương 4492, kinh khủng hỗn độn không gian. Âm âm. Làm Minh Long nhất tộc tộc trưởng nguyên thần xâm nhập Long Trần thức hải, Long Trần kim sắc thức hải bị màu đen xâm chiếm, lực lượng kinh khủng chúa tể nơi này. Tại thánh giả nguyên thần trước mặt, Long Trần lộ ra như vậy bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sinh trước mắt hết thảy. Ông vô tận hắc khí quấn quanh lấy đỉnh đồng thau, tạo thành từng đạo xiềng xích, đưa nó bó trói lại. Minh Long nhất tộc tộc trưởng cáo già, sau biết rõ được cái kia đỉnh đồng thau đáng sợ, hắn trước dùng linh hồn tỏa liên đem thanh đồng đỉnh buộc chặt. Nhìn nhìn phía trên có hay không Long Trần linh hồn ba động. Nhưng là cẩn thận kiểm tra trong chốc lát. Phát hiện cũng không có Long Trần linh hồn ba động, mà lại lực lượng của hắn đã đủ để chưởng khống toàn bộ thức hải về sau, mới yên tâm lớn mật đem tất cả lực lượng toàn bộ đưa vào Long Trần thân thể. Ông, đúng lúc này, hắn lúc đầu thân thể phát sáng, mà lại cấp tốc khô quắc, cuối cùng hóa thành một bộ mục nát thây khô. Phù phù, thây khô ngã trên mặt đất, hóa thành một chỗ hạt bụi, lần này đoạt xá đối Minh Long nhất tộc tộc trưởng tới nói, cực kỳ trọng yếu. Hắn không chỉ muốn khống chế Long Trần thân thể, còn muốn đem bên trong thân thể mình tất cả lực lượng, tới một cái đại dọn nhà. Long Trần thân thể, So hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh lớn, nắm giữ một cái thân thể trẻ trung, thì tương đương với nắm giữ một cái vô hạn tương lai. Tuy nhiên về sau hết thảy đều cần bắt đầu lại từ đầu, nhưng là hắn nhục thân của mình chi lực, linh hồn chi lực đều chuyển vào nhà mới, về sau coi như sống đến mức lại kém, cũng sẽ không so với ban đầu kém. Nhưng là lần này nếm thử, có lẽ sẽ mang đến cho hắn đột phá mới, vạn vừa đột phá thánh giả cảnh, cái này thất bại lần trước, không coi là thất bại. Long Trần, giao ra khẩu này đỉnh đồng thao trưởng khống phương pháp, đừng ép ta vận dụng minh hỏa luyện hồn, tư vị kia cũng không tốt thụ. Tại Long Trần trong thức hải, Minh Long nhất tộc tộc trưởng Nguyên Thần, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần Nguyên Thần, trên mặt tất cả đều là hung lệ chi sắc. Hắn đã chúa tể nơi này, toàn bộ lực lượng đều chuyển vào, lúc này Long Trần đã triệt để đã mất đi cùng hắn đối kháng tư cách. Chỉ bất quá, hắn không có lập tức giết chết Long Trần, hắn muốn biết Long Trần nhiều bí mật hơn, bây giờ Long Trần hắn thấy, đã là muốn sống không được, muốn chết không xong. Đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là nếu như bạo lực hủy diệt Long Trần Nguyên Thần, hắn chưa hẳn có thể thu được Long Trần trí nhớ đầy đủ, bởi như vậy, tổn thất của hắn liền lớn. Long Trần một mực lạnh lùng nhìn về Minh Long nhất tộc tộc trưởng cử động, tự hồ sớm đã bỏ đi chống cự, bất quá khi Minh Long nhất tộc tộc trưởng cùng hắn nói chuyện lúc, khóe miệng của hắn hiện ra một vệt vẻ trào phúng, gặp qua nhiệt tình, lại chưa thấy qua nhiệt tình như vậy, đem nhi tử đưa cho ta, đem vạn long sào đưa cho ta, hiện tại lại không giữ lại chút nào đem chính mình đưa cho ta. Làm ta đều có chút ngượng ngùng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng sắc mặt biến hóa, tự hồ cảm thấy không thích hợp, Long Trần một bộ không có sợ hãi bộ dáng, nhất thời làm hắn cảm thấy bất an. Hô, Minh Long nhất tộc tộc trưởng đại thủ bỗng nhiên hướng về phía trước một trảo, đồng thời cùng bạo thánh giả chi lực bạo phát, Long Trần thân thể, không tự chủ được bị hắn hút tới. Một khắc này, Minh Long nhất tộc tộc trưởng lòng tin nhất thời khôi phục, nơi này vẫn như cũ về hắn chưởng khống, mà hắn xuất thủ trong nháy mắt, cái kia đỉnh đồng thau cũng không hề có động tĩnh gì. Cố Lộng Huyền Hư, để ngươi nếm thử minh hỏa luyện hồn tư vị. Minh Long nhất tộc tộc trưởng hừ lạnh, bỗng nhiên đại thủ phía trên, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, thẳng đến Long Trần cổ chọc tới. Ngay tại bàn tay của hắn, sắp chạm đến Long Trần cổ trong nháy mắt, kinh biến phát sinh. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng cửa lớn màu vàng ống mở ra, kim sắc thần huy, thông qua vô tận minh khí, đốt sáng lên toàn bộ thức hải. Tại ánh sáng thần thánh vàng ống bạo phát trong nháy mắt, Long Trần nhất thời tới khí lực, mảnh này thức hải không còn là Minh Long nhất tộc tộc trưởng chuyên chúc lĩnh vực. Ba liền đang bị nắm ở trong nháy mắt. Long Trần một bàn tay mảnh liệt quất, đại thủ hung hăng đập vào Minh Long nhất tộc tộc trưởng trên mặt, một tiếng bạo hưởng. Minh Long nhất tộc tộc trưởng không nhúc nhích tí nào, mà Long Trần lại bị chấn động đến té bay ra ngoài. Bất quá một kích này, cũng để cho Long Trần tránh đi Minh Long nhất tộc tộc trưởng một trảo. Minh Long nhất tộc tộc trưởng vừa sợ vừa giận, cửa lớn màu vàng ống bên trong thần huy, vậy mà tại triệt tiêu lĩnh vực của hắn chi lực. Muốn chết, tuy nhiên không biết cái kia cửa lớn màu vàng ống bên trong là cái gì, nhưng hắn đã cảm thấy không ổn, thân hình thoát một cái. Đối với Long Trần tật tiến lên, ông, đúng lúc này, kim sắc thần môn hoàn toàn mở ra, thần môn bên trong một khỏa ngôi sao cấp tốc sáng lên, một đạo thần huy đối với Minh Long nhất tộc tộc trưởng kích bắn đi. Oanh, ánh sáng thần thánh vàng ống đánh trúng đang chạy như bay Minh Long nhất tộc tộc trưởng, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bị đánh bay. Long Trần vừa mừng vừa sợ, nghĩ không ra tại trong thức hải, thần quang tinh vậy mà có thể đánh bay vị này khủng bố thánh giả. Muốn chết, Minh Long nhất tộc tộc trưởng giận dữ, toàn thân hắn phát sáng, lực lượng vô tận bạo phát. Lần nữa hướng Long Trần đánh tới. Không muốn cùng hắn đánh tiêu hao chiến, lực lượng của hắn đều là ngươi, tiêu hao nhiều, thua thiệt là ngươi. Lúc này càng không đỉnh thanh âm truyền đến. Vậy ta phải làm gì? Long Trần giật mình đạo, chẳng lẽ để cho ta đi cùng hắn đánh? Triệu hồi ra thần hoàng cùng chiến thân. Càn Khôn Đỉnh nói, đây chính là linh hồn không gian a. Long Trần chưa bao giờ tại linh hồn không gian bên trong chiến đấu qua, chớ nói chi là tại linh hồn không gian bên trong triệu hoán thần hoàng cùng chiến thân, nhưng là nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, hắn cắn răng một cái. Thần hoàng, hiện. Chiến thân, mở. Oanh, Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong ánh sao lấp lánh, thất tinh chiến thân bạo phát, sau đó để Long Trần kinh hãi một màn xuất hiện. Điểm điểm tinh quang hiện lên trong suốt trạng thái, chiếu bắn ra một hình ảnh kia chính là hỗn độn không gian bên trong cảnh tượng. Ông làm tinh thần chiếu rọi hỗn độn không gian bên trong hình ảnh lúc, Long Trần thân thể rung lên bần bật, sau đó một cổ mênh mông vô biên lực lượng, tràn ngập toàn thân, ngay sau đó hắn linh hồn chi lực vô hạn kéo dài, một khắc này, hắn phảng phất là một phương thế giới chúa tể, nhất niệm thiên địa sinh. Nhất niệm vạn vật diệt. Làm vô tận tinh thần lưu chuyển, mênh mông thần uy tràn ngập cả cái linh hồn không gian lúc, Minh Long nhất tộc tộc trưởng bỗng nhiên toàn thân run rẩy, đứng trên mặt đất, vậy mà không cách nào nhúc nhích, hắn gương mặt vẻ hoảng sợ. Lúc này Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, cũng là hỗn độn không gian lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn, một khắc này Long Trần phản phất giống như đặt mình vào trong mộng. Làm Long Trần hai mắt nhìn về phía Minh Long nhất tộc tộc trưởng lúc, Minh Long nhất tộc tộc trưởng phù phù một tiếng. Dĩ nhiên cũng liền như vậy quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, không cách nào động đậy. Một khắc này, Long Trần hiểu rõ, hắn e ngại không phải thần hoàng chi lực, không phải tinh thần chi lực, mà chính là hỗn độn không gian lực lượng. Nghĩ không ra, ta một mực không cách nào chưởng khống hỗn độn không gian chi lực, vậy mà có thể tại linh hồn không gian bên trong thi triển. Trước kia, Long Trần mặc kệ gặp phải cấp bậc gì thần binh, chỉ cần thu nhập hỗn độn không gian, bọn họ liền phải thành thành thật thật, Long Trần vẫn muốn chưởng khống nó loại này lực lượng, nhưng lại thủy chung không được kỳ phát. Nhưng là hôm nay tại càng không đỉnh nhắc nhở dưới, hắn rốt cuộc hiểu rõ, hắn có thể vận dụng hỗn độn không gian lực lượng, chỉ bất quá giới hạn tại linh hồn không gian mà thôi. Một khi vận dụng hỗn độn không gian lực lượng, liền xem như thánh giả, cũng không đáng chú ý, chỉ có bò trên mặt đất cầu xin tha thứ phần, liền lòng phản kháng đều sinh không nổi tới. Lúc này Long Trần, liền giống như cao cao tại thượng thần Minh, nhìn xuống Minh Long nhất tộc tộc trưởng, một chỉ điểm ra. Oanh, Minh Long nhất tộc tộc trưởng hừ đều không hừ trên một tiếng, liền ầm vang bạo vỡ đi ra. Chương 4493, Thánh cấp đoàn năng lượng. Long Trần một chỉ điểm ra, không thấy cái gì gì thần quang, cũng không thấy được bất luận cái gì hữu hình công kích, mà cái kia Minh Long nhất tộc tộc trưởng nguyên thần ầm vang sụp đổ. Ta hiểu được, tại linh hồn không gian ta triệu hoán chiến thân, liền có thể vận dụng hỗn độn không gian lực lượng. Một khắc này, Long Trần nhìn lấy hai tay của mình, một mặt minh ngộ chi sắc. Hắn bây giờ mới biết, chính mình lại có lực lượng kinh khủng như vậy, liền thánh giả đều có thể nhất niệm diệt sát. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng hỗn độn không gian lực lượng. Làm lực lượng kia tràn vào thân thể của hắn, một khắc này, hắn chính là cái này thế giới chúa tể. Nói sao làm vậy, không người nào có thể làm trái. Đồng thời hắn cũng minh bạch, vì cái gì cường đại như vạn long sào, đi vào hỗn độn không gian bên trong cũng phải thành thành thật thật, không dám có chút phản kháng. Cảm tình ở cái này trong địa bàn, hỗn độn không gian cũng là chí cao vô thượng quyền uy, mà Long Trần tại linh hồn không gian bên trong, vận dụng chiến thân, tuy nhiên chỉ có thể mượn dùng hỗn độn không gian một phần lực lượng, nhưng là cái này một phần lực lượng, cũng đủ làm cho Long Trần nhẹ nhõm diệt sát thánh giả. Tiền bối, ngài còn biết làm sao vận dụng hỗn độn không gian lực lượng sao? Long Trần kích động nói. Nếu như Long Trần nắm trong tay hỗn độn không gian lực lượng, cái gì thánh giả không thánh giả, vậy cũng là cà rốt cải trắng, muốn bóp thế nào thì bóp, muốn làm sao đạp liền làm sao đạp. Có nhiều thứ cần chính ngươi đi thăm dò, ta sở dĩ nói cho ngươi những thứ này, là bởi vì coi như ta không nói cho ngươi. Ngươi cũng sẽ được ăn cả ngã về không, toàn lực một trận chiến, ngươi sẽ không nhiễm nhân quả. Nhưng là đến mức cái khác, ta không thể nói, nếu như nói, ngược lại sẽ cho ngươi đưa tới vận rủi. Càng không đỉnh nói, Long Trần nghe xong, vừa mới kinh hỉ nhất thời biến mất hơn phân nửa, tại linh hồn không gian bên trong, hắn là vô địch. Nhưng là cái này phải có cái tiền đề, cái kia chính là địch nhân nguyên thần sẽ tiến vào linh hồn của hắn không gian. Mà Long Trần cũng không có cưỡng ép đem người khác nguyên thần, kéo vào chính mình linh hồn không gian năng lực. Nói cách khác, nếu như người khác không đến đoạt xá hắn, hắn cái này vô địch đại chiêu, căn bản không có đất dụng võ. Hiện tại Long Trần, tương đương với trông coi một tòa kim sơn, lại tại trải qua nghèo ba thời gian, hắn thế mà không biết như thế nào đi vận dụng cái này tòa kim sơn. Nghe khẩu khí, rất hiển nhiên càng không đỉnh biết, nhưng chính là không nói cho hắn. Long Trần trong lúc nhất thời trong lòng không biết là một cái gì tư vị. Nếu như không biết hỗn độn không gian lực lượng thì cũng thôi đi, thế nhưng là biết về sau, lại không có cơ hội dùng, cảm giác kia làm cho người rất khó chịu. Ông, đúng lúc này, Long Trần linh hồn không gian bên trong, xuất hiện một cái năng lượng chùm sáng bên trong có đạo đạo năng lượng màu đen đang lưu động, giống như từng cái màu đen sợi tơ, một cái nắm đấm lớn chùm sáng, nhưng lại có lực lượng hủy thiên diệt địa. Đây là hắn suốt đời tất cả năng lượng, vì chuyển nhà mới, hắn đem tất cả gia sản toàn mang đến, loại bỏ tạp chất về sau, hình thành đoàn năng lượng. Những năng lượng này là thiên địa giao phó hắn, là vĩnh cửu vĩnh tồn, hắn diệt vong về sau, những năng lượng này vốn hẳn nên trở về thiên địa. Có điều hắn chết tại linh hồn của ngươi trong không gian, nơi này ngươi là chúa tể, ngươi đã hiểu đi. Càng không đỉnh nói, ý của ngài là, ta có thể hấp thu nó. Long Trần giật mình nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể đưa nó trả lại cái thế giới này. Càng không đỉnh trong thanh âm. Hiếm thấy mang theo một tia trêu chọc. Suy nghĩ nhiều, cái thế giới này một mực nhằm vào ta, ta trả lại nó. Tuyệt đối không có khả năng. Long Trần lạnh hừ một tiếng, một tay đem cái kia chùm sáng bắt lấy. Ngay tại Long Trần đem chùm sáng bắt lấy trong nháy mắt, càng không đỉnh hơi hơi chấn động một cái, tựa hồ một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá, Long Trần cũng không nhìn thấy chi tiết này, bởi vì hắn lúc này tất cả tâm thần đều đắm chìm trong cái này chùm sáng phía trên. Chùm sáng bên trong, không có Minh Long nhất tộc tộc trưởng bất kỳ khí tức gì, càng không đỉnh nói không sai, đây là tinh khiết nhất thiên địa năng lượng. Nó là vô chủ, hoặc là nói, chủ nhân của nó chính là cái này thế giới, Minh Long nhất tộc tộc trưởng nắm giữ nó, đó cũng là thuê, một khi tử vong, những vật này đều sẽ trở về thiên địa. Nếu như là Minh Long nhất tộc tộc trưởng đồ vật, Long Trần là khinh thường tại hấp thu, nhưng nó là cái thế giới này, Long Trần hấp thu nó, sẽ có sự vui vẻ vì báo được thù. Ông, Long Trần đại tay rung lên, cái kia năng lượng chùm sáng trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo, tràn vào Long Trần toàn thân. Oanh, lực lượng cuồng bạo, tại Long Trần thể nội vừa đi vừa về khuấy động, nó tự hồ muốn tìm đột phá khẩu. Rời đi Long Trần thân thể, trở về thiên địa. Nhưng là nó vừa mới bạo phát, bỗng nhiên lực lượng kia rung lên bần bật, năng lượng bên trong màu đen sợi tơ vốn là cuồng bạo nhất, lại không biết vì cái gì, đột nhiên những cái kia màu đen sợi tơ biến mất. Mà tại nó biến mất trong nháy mắt, cái khác năng lượng tự hồ lập tức đã mất đi ý thức, sau đó cứ như vậy tản mát tại Long Trần thể nội. Ông, đúng lúc này, Long Trần linh huyết, linh căn, linh cốt trên phù văn bỗng nhiên sáng lên, bọn họ thật giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Điên cuồng mút vào những năng lượng kia. Nhất là Long Trần gân rồng trên những cái kia phù văn. Đạt được năng lượng tẩm bổ, điên cuồng sinh trưởng lớn mạnh. Thất thải chí tôn huyết, tử huyết cũng tại điên cuồng tranh đoạt những năng lượng này, bọn họ hấp thu những năng lượng kia về sau, huyết bên trong phù văn, đang nhanh chóng trưởng thành, phát triển đến trình độ nhất định, liền bắt đầu vỡ tan, một cái phù văn biến thành hai cái phù văn. Mà hai cái này tân sinh ra phù văn, đã không còn là lúc đầu phù văn, bọn họ so với ban đầu phù văn, phải cường đại hơn gấp 10 lần. Một khắc này, Long Trần khí tức tại điên cuồng kéo lên, khí huyết chi lực giống như là biển gầm điên cuồng cọ rửa không gian chung quanh. Một khắc này, Long Trần hưng phấn mà kêu to, Long Trần dường như trong nháy mắt hoàn thành thoát thai hoán cốt, nghĩ không ra, lần này nhân họa đắc phúc, dẫn đến thực lực điên cuồng tăng vọt. Mà liền tại Long Trần hưng phấn mà kêu to thời điểm, hỗn độn không gian bên trong, càng không đỉnh trên hai đạo phù văn sáng lên, dường như hai con mắt, chính nhìn lấy thần môn chỗ sâu. Thần môn sau lưng, có một cái bóng màu đen lóe lên liền biến mất, càng không đỉnh phát ra thở dài một tiếng, từ khi cũng không làm âm thanh. Âm âm. Long Trần quanh thân hỏa diễm cuốn quanh, lôi đình lăn lộn, toàn bộ đại điện quanh minh bạo hưởng. Vách tường bắt đầu rạn nứt. Những năng lượng kia cùng Long Trần thân thể dung hợp, sẽ sinh ra thiêu đốt hiệu ứng, cái này hiệu ứng là cực kỳ khủng bố, cả tòa đại điện bắt đầu lung lay sắp đổ. Tạch tạch tạch. Bên ngoài lôi hỏa đang xen, mà Long Trần thể nội, huyết dịch lưu chuyển như tiếng sấm, xương vỡ nứt thanh âm, càng là đập vào mắt kinh người. Từng mai gai xương từ Long Trần dưới làn da sinh ra, đâm rách da thịt, theo trên thân thể bong ra từng mạng, tân sinh cốt phù, đem lúc đầu xương cốt da cho cứ thế mà ép ra ngoài. Tuy nhiên kịch liệt đau nhức, nhưng là Long Trần trên mặt lại tất cả đều là vẻ hưng phấn. Dù là lại đau trên gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng cam tâm. Đáng tiếc, năng lượng chung quy là có hạn, qua thời gian một nén nhang về sau, năng lượng đã hoàn toàn bị Long Trần thân thể hấp thu, một tia cũng không có tiết ra ngoài, mà Long Trần lúc này toàn thân đều là lực lượng, dường như có sức lực dùng thoải mái. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khóe miệng hiện ra một vệt tà mị nụ cười. Oanh, bỗng nhiên hắn một trảo cầm ra, trước mắt đại điện ầm vang sụp đổ, sau đó Long Trần liền thấy Minh Long nhất tộc vô số cường giả bóng người. Chúc mừng tộc trưởng xuất quan, đoạt xá thành công. Minh Long nhất tộc một vị lão giả, nhìn không được kích động kêu to, tiến lên quỳ xuống cúi chào. Phốc, cái khác Minh Long nhất tộc cường giả vừa muốn đi theo quỳ bái, lại hoảng sợ nhìn đến Long Trần một bàn tay lớn đập vào cái kia đầu của ông lão phía trên, cái kia đầu của ông lão ầm vang sụp đổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4494, địch nhân của địch nhân, vẫn như cũ là địch nhân. Tộc trưởng đại nhân. Minh Long nhất tộc các cường giả kinh hô, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, tộc trưởng của bọn họ đại nhân vậy mà đem trong tộc một vị nguyên lão đánh chết. Bọn họ nhìn lấy Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, Long Trần khí tức đã cùng trước đó, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên, bọn họ nhận vị tộc trưởng của bọn họ đã đoạt xá thành công. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tộc trưởng của bọn họ không những không thể đoạt xá Long Trần, ngược lại đưa Long Trần một trận tạo hóa. Để Long Trần thực lực bảo táp. Trước đó liền ngươi nhảy nhót đến vui mừng, còn nói có một vạn loại phương pháp, để cho ta sống không bằng chết. Phương pháp của ngươi đâu? Long Trần nhìn lấy cái kia Minh Long nhất tộc thi thể của lão giả, trên mặt tất cả đều là vẻ cười lạnh. Trước đó, Long Trần bị bắt đến Long tộc, người này thứ nhất phách lối, càng không ngừng uy hiếp Long Trần nhìn đến hắn quỳ xuống trước người, bản năng một bàn tay đem hắn cho đập chết. Lúc này Long Trần, mặc kệ là Long huyết chi lực, bảy màu tự chí tôn huyết chi lực, vẫn là tử huyết chi lực, căn bản không cần lại đi sớm vận hành. Tâm theo độc, lực nguyên lòng sinh, cho dù là bất hủ cường giả, tại bất ngờ không đề phòng, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần Long huyết chi lực bạo phát thời điểm, cái kia Minh Long nhất tộc nguyên lão cấp cường giả, liền một tia cảnh giác đều không dâng lên, liền bị trực tiếp đập chết. Thân là bất hủ cường giả, thế mà không có phát giác được nguy hiểm, liền bị đánh giết, cái này đã nói rõ, Long Trần Long huyết chi lực bạo phát tốc độ khủng bố đến mức nào. Ngươi không là tộc trưởng đại nhân. Có Minh Long nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to. Lão tử đương nhiên không phải là của các ngươi tộc trưởng đại nhân, lão tử là Long Trần, đang lo tìm không thấy nơi ở của các ngươi đâu, hiện tại tốt, đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức, hôm nay ta liền muốn thay Long tộc thanh lý môn hộ. Long Trần quát lạnh. Thanh âm của hắn, ở trong thiên địa quanh quẩn, chấn động đến hư không oanh minh bạo hưởng. Toàn bộ thế giới đều là hồi âm, cái kia kinh khủng chân long ý chí, chấn động đến Minh Long nhất tộc các cường giả mắt nổi đom đóm. Âm âm. Đúng lúc này, nơi xa oanh minh bạo hưởng, Long Trần cười lạnh, chẳng lẽ Minh Long nhất tộc còn có viện thủ? Vậy liền cứ việc xuất thủ. Nhìn xem ta Long Trần sợ qua người nào đến. Long Trần nhìn đến nơi xa có vô số cường giả, chính tại điên cuồng tới gần, khí tức kinh khủng bốc lên, giống như là biển gầm vọt tới. Trong đó lại có mấy đạo thánh giả khí tức. Nhưng là Long Trần chẳng sợ hãi, hắn lúc này đã không còn là lúc đầu hắn, cho dù là đối mặt thánh giả, hắn cũng không có trước đó như vậy hốt hoảng. Bất quá, để Long Trần có chút ngoài ý muốn chính là, những thân ảnh kia xuất hiện, cũng không có để Minh Long nhất tộc cường giả cảm thấy phấn chấn, ngược lại tại ánh mắt của bọn hắn bên trong, toát ra vẻ sợ hãi. Minh Long lão thất phu, ngươi lại đang làm cái gì mánh khóe? Hôm nay, chúng ta năm đại liên minh cùng ngươi quyết nhất tử chiến, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, thánh giả thần uy khuấy động, chấn động đến thiên địa oanh minh rung động. Vừa dứt lời, năm thân ảnh theo năm cái phương hướng khác nhau đánh tới, bất quá khi đi vào Minh Long nhất tộc tổ địa trước, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, ào ào dừng bước. Người kia, không phải Lăng Tiêu thư viện trẻ tuổi nhất viện trưởng Long Trần A. Cái này nhân tộc Thánh Vương. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Chẳng lẽ, Minh Long nhất tộc thả ra tin tức là thật? Bọn họ thật bắt lấy Long Trần. Đoạt lại Vạn Long Sào. Một khắc này, cái kia năm đại thánh giả sắc mặt đại biến, bọn họ trước đó cùng Minh Long nhất tộc tộc trưởng mấy lần giao thủ, năm người hợp lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giết cái ngang tay, toàn bộ nhờ các đệ tử cùng Minh Long nhất tộc đối hao tổn. Nếu như Minh Long nhất tộc tộc trưởng đoạt lại Vạn Long Sào, vậy bọn hắn năm người liên thủ cũng không phải là đối thủ, cho nên khi nhìn đến Long Trần thật xuất hiện, bọn họ cũng biến thành kinh nghi bất định lên. Không đúng. Bầu không khí có chút không đúng. Một cái thánh giả dẫn đầu phát giác dị dạng, bởi vì Long Trần trước mặt liền nằm một bộ Minh Long nhất tộc nguyên lão thi thể, đồng thời Minh Long nhất tộc cường giả, nhìn về phía Long Trần lúc, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Lão thất phu đâu? Năm người gần như đồng thời kinh hô, đi tới nơi này, bọn họ vậy mà không có cảm ứng được Minh Long nhất tộc tộc trưởng khí tức. Long Trần xem xét điều bộ này, nhất thời minh bạch, cảm tình những người này là Minh Long nhất tộc tử địch, Minh Long nhất tộc đem đuổi bắt Long Trần tin tức thả ra, vốn định chấn nhiếp địch nhân. Lại không nghĩ rằng, địch nhân trực tiếp giết đến tận cửa. Minh Long nhất tộc tộc trưởng, đánh giá cao địch nhân IQ, hắn thả ra tin tức, cũng vận dụng lưu ảnh ngọc, để cho người khác nhìn đến Long Trần xác thực ở trong tay của hắn, từ đó cảm thấy hoảng sợ, hẳn là sẽ liên hợp lại thương nghị đối sách, không dám tùy tiện công kích. Chỉ là Minh Long nhất tộc tộc trưởng không nghĩ tới, địch nhân cho là hắn cái này là cố ý thả ra tin tức giả, tìm người giả mạo Long Trần, đến mê hoặc bọn họ, đến thắng được cơ hội thở dốc. Dù sao lưu ảnh ngọc bên trong Long Trần, sắc mặt lạnh lùng. Khí tức cũng không hiển lộ, không có một tia sợ hãi, căn bản không giống một cái sắp bị xử tử người. Cho nên bọn họ tại thu đến lưu ảnh ngọc về sau, trước tiên cảm thấy Minh Long nhất tộc tộc trưởng là đang lừa dối bọn họ, mà mục đích đúng là trì hoãn thời gian, cứ như vậy, bọn họ đã cảm thấy, hiện tại cũng là tiến công thời cơ tốt nhất. Bọn hắn tới, kết quả thấy được chân chính Long Trần, lúc ấy liền trợn tròn mắt, bọn họ chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Long Trần, trong lúc nhất thời, không biết phải làm gì cho đúng. Đây là ta cùng Minh Long nhất tộc ở giữa ân oán, không muốn người khác nhúng tay. Cút! Long Trần quát lạnh nói. Ông, cùng lúc đó, Long Trần trong tay một khỏa lôi đình quang cầu hiện lên, quả cầu ánh sáng kia hiện lên trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, trên chín tầng trời xuất hiện vô tận kiếp vân, toàn bộ thế giới trong nháy mắt đen lại. Tạch tạch tạch! Kiếp vân bên trong, vô tận lôi đình lưu chuyển, một khắc này Long Trần dường như lôi đình chi thần, nắm trong tay cái thế giới này thiên lôi. Ông, trên chín tầng trời lôi đình thả ra năng lượng, đều bị Long Trần trong tay lôi cầu hấp thu, lôi cầu cấp tốc biến lớn. Một khắc này, chung quanh các cường giả sắc mặt thay đổi. Long Trần trong tay lôi cầu, ẩn chứa cùng bạo lực lượng, thì liền thánh giả đều vì đó động dung. Long Trần lời nói, nói cực không khách khí, đó là bởi vì những cường giả này, cũng đều không phải là kẻ tốt lành gì, tất cả đều là hung thú nhất tộc, thể nội chảy xuôi theo bạo lệ huyết dịch, đồng dạng là nhân tộc kẻ thù. Vốn là bọn họ công kích Minh Long nhất tộc, thuộc về chó cắn chó một miệng lông, đối Long Trần tới nói là chuyện tốt. Nhưng là Minh Long nhất tộc là Long tộc phản đồ, Long tộc cường giả truyền cho hắn Long thần luyện thể thuật, hắn có nghĩa vụ trợ giúp Long tộc thanh lý môn hộ. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Những cái kia thánh giả theo kinh ngạc, biến đến phẫn nộ, Long Trần tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt, vậy mà để bọn hắn lăn. Bất quá, vì các tộc nhân an toàn, bọn họ vẫn là phất phất tay, để các tộc nhân hướng về sau rút lui, mà bọn họ lại cũng không lui lại. Trốn. Làm những người kia lui lại, tại chỗ Minh Long nhất tộc cường giả, lập tức thấy được ánh rạng đông, đây là bọn họ thoát đi chiến trường thời cơ tốt nhất. Ông, mà liền tại bọn hắn thân thể động trong nháy mắt, Long Trần trong tay vạn dặm lôi cầu ầm vang nổ tung, thần quang trong nháy mắt bao phủ ngàn tỷ dặm không gian. Đem tất cả Minh Long nhất tộc cường giả bao phủ, đồng thời cũng đem cái kia năm cái thánh giả bao trùm trong đó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4495, Đồ Thánh. Oanh, lôi cầu nổ tung trong nháy mắt, như trước kia không giống nhau chính là, lôi đình chi lực không còn là hỗn loạn vô tự phóng thích, mà chính là hóa thành từng đạo lôi đình lợi kiếm, mỗi một đạo lợi kiếm, đều tinh chuẩn khóa chặt một vị cường giả. Phốc phốc phốc. Lôi đình lợi kiếm tinh chuẩn xuyên qua nguyên một đám Minh Long nhất tộc cường giả thân thể, những cường giả này thân thể bỗng nhiên run rẩy, ngay sau đó ngã xuống đất. Thân thể của bọn hắn, ngoại trừ một cái lỗ máu bên ngoài, nhìn không ra cái khác vết thương, nhưng là bị lôi đình lợi kiếm xuyên thủng thân thể trong nháy mắt. Ngọn lửa linh hồn của bọn họ dập tắt, nguyên thần cùng một chỗ bị diệt sát. Vô số Minh Long nhất tộc cường giả, tại lôi đình kiếm hải bay qua trong nháy mắt, toàn bộ bị diệt sát, làm nhìn lấy vô tận thi thể ngã trên mặt đất, những cái kia xa xa các sinh linh, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, những thứ này Minh Long nhất tộc cường giả bên trong, có thể là có tốt nhiều bất hủ cường giả cùng một số thiên mệnh giả, vậy mà liền như thế bị Long Trần một kích diệt sát. Hô, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, vô tận lôi đình xiềng xích, khóa lại những cái kia Minh Long nhất tộc cường giả thi thể. Ném vào hỗn độn không gian. Long Trần chỗ lấy hao phí đại lượng linh hồn chi lực, đến chưởng khống những cái kia lôi đình chi kiếm, làm đến tinh chuẩn diệt sát, vì chính là cho bọn họ lưu một cái toàn thây, dạng này mới có thể hoàn chỉnh mà đưa nó nhóm đưa vào hỗn độn không gian, không đến mức lãng phí huyết nhục của bọn nó. Ông, ngay tại Long Trần vừa mới đem những cái kia Minh Long nhất tộc cường giả thu nhập hỗn độn không gian trong nháy mắt, năm thân ảnh đồng thời theo năm cái phương hướng hướng Long Trần đánh tới. Nguyên lai ngay tại Long Trần thi triển cái kia sau một kích, năm người đồng thời đồng tử co rụt lại. Khi đó trong đầu của bọn họ đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, người này không thể lưu. Năm đại thánh giả đồng thời xuất thủ, không chỉ xuất thủ, còn vận dụng binh khí, đó là năm thanh thánh binh. Năm thanh thánh binh đồng thời tích xúc năm người toàn bộ lực lượng. Làm năm thanh thánh binh đồng thời xuất động trong nháy mắt, thời không trong nháy mắt vặn vẹo, vô tận đại đạo toái phiến bay múa, toàn bộ thế giới đều muốn bị năm người lực lượng đè nát. Năm đại thánh giả đồng thời xuất thủ, đồng thời bộc phát ra một kích mạnh nhất, lực lượng như vậy, liền xem như Minh Long nhất tộc tộc trưởng mạnh nhất thời điểm. Nếu như không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Mà Long Trần đối mặt năm vị thánh giả một kích, trên mặt không thấy bất kỳ kinh hoảng nào chi sắc, bỗng nhiên hắn trên đỉnh đầu, một miệng đỉnh đồng thau xuất hiện, cứ thế mà đem hắn bao ở trong đó. Oanh, năm thanh thánh binh gần như đồng thời trảm tại đỉnh đồng thau trên, lại phát ra một tiếng bạo hưởng, đỉnh đồng thau trên vô tận phù văn sáng lên, thần thánh rộng rãi uy áp bạo phát, năm thanh thánh binh đồng thời sụp đổ. Cái kia năm cái thánh giả, lúc ấy một lòng chỉ muốn giết chết Long Trần, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng là khi thấy Long Trần lấy ra càng khôn đỉnh trong nháy mắt, lòng của bọn hắn lập tức lạnh. Bọn họ lúc này mới nhớ tới, Long Trần lúc trước lấy một miệng hư hư thực thực hỗn độn thần khí càng khôn đỉnh thần bí đỉnh đồng thau, làm vỡ nát Minh Long nhất tộc nắm giữ thánh hồn phù hộ thánh khí trường thương. Khi thấy đỉnh đồng thau trong nháy mắt, bọn họ muốn thu hồi chính mình thần binh, thế nhưng là đã không kịp, Long Trần căn bản không cho bọn họ cơ hội hối hận. Phốc phốc phốc. Thần binh sụp đổ. Năm người đồng thời máu tươi cuồn cuộn, thần thánh máu tươi nhuộm đỏ hư không. Vạn đạo oanh minh rung động, thánh binh sụp đổ, năm người đồng thời bị trọng thương. Linh hồn của bọn hắn cùng thánh binh tương liên, thánh binh sụp đổ, linh hồn của bọn hắn bị xé nứt, nguyên một đám phát ra thê lương nộ hống, thống khổ bưng bít lấy đầu lâu bay rớt ra ngoài. Thần hoàng, hiện. Chiến thân, mở. Long Trần thu hồi càn khôn đỉnh, gầm lên giận dữ. Thần hoàng chống đỡ khai thiên địa, thất tinh chiến thân gia trì, tinh hải rung động phía dưới, một đạo thần thánh hào quang, lấy Long Trần làm trung tâm xông lên tận chín tầng trời. Màn trời bị thần quang đánh xuyên, lộ ra vô biên vũ trụ. Vũ trụ thiên khung bên trong tinh thần tựa hồ nhận lấy triệu hoán, tinh huy lấp lóe, một khắc này, toàn bộ vũ trụ dường như đặt ở bên trong vùng thế giới này. Một khắc này, vô tận tinh thần chi lực. Như là thể hồ quán đính tràn vào Long Trần thể nội, đúng lúc này, Long Trần rốt cuộc minh bạch, hắn hiện tại, mới xem như chánh thức đem thất tinh chiến thân lực lượng phát vung tới cực hạn. Đồng thời, vô số tin tức tràn vào Long Trần não hải, nhưng là Long Trần không kịp đi thăm dò thấy bọn nó, chân hắn thực sự hư không, phóng tới một vị bay ngược thánh giả, một quyền nện xuống. Ngay tại Long Trần xuất quyền trong nháy mắt. Long Trần trên thân thể, vô tận tinh thần lưu chuyển. Cả người dường như phủ thêm tinh huy chiến giáp, một người, đại biểu trên cái thế giới này chí cao vô thượng lực lượng. Lúc này Long Trần, dường như tập hợp trên chín tầng trời vô tận ngôi sao chúc phúc, một quyền này chi lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Long Trần thẳng hướng cái vị kia thánh giả, nộ hống liên tục, cố nén linh hồn bị xé nứt đau đớn, móng vuốt như câu, thẳng đến Long Trần một quyền nghênh đón, nhân tộc đáng chết, đưa ta thánh binh. Tuy nhiên đã mất đi thánh binh, nhưng là hắn móng vuốt là hắn suốt đời tu vi chỗ ngưng tụ. Cơ hồ tương đương vu thánh binh cấp tồn tại, một trảo phía dưới, muốn đem Long Trần cứ thế mà bẻ vụn. Oanh, một quyền một trảo chạm vào nhau, tinh quang sáng chói bên trong, cái kia móng vuốt bị Long Trần cứ thế mà nện bạo, vị kia thánh giả phát ra hoảng sợ kêu to. Oanh, đầu của hắn bị Long Trần một quyền nện bạo, cái kia thánh giả nguyên thần bỗng nhiên theo trong thân thể bay ra, nguyên thần của hắn không có đào tẩu, mà chính là vọt thẳng hướng về phía Long Trần mi tâm. Còn có cái này chuyện tốt. Long Trần vừa mừng vừa sợ, gia hỏa này lại muốn đoạt xá lão tử. Không đúng, hắn là muốn thi triển nguyên rủa. Chợt thấy cái kia thánh giả nguyên thần phía trên, hiện ra vô số tà ác phù văn, Long Trần nhất thời minh bạch, lão gia hỏa này cũng không phải là muốn đoạt xá hắn. Băng phách thần tường, Long Trần một tiếng gào to, mi tâm phía trước hiện ra một đạo trong suốt kết giới kia vừa mới xuất hiện, vô tận phù văn như là bùn nhão đồng dạng kéo đi lên. Suy. Bùng nhão một dạng phù văn, dán tại kết giới trên, kết giới chính là do trời hỏa băng phách chi lực ngưng tụ mà thành, cái kia phù văn trong nháy mắt bị đông cứng, đồng thời thiêu đốt, phóng xuất ra vô tận hắc khí. Long Trần cấp tốc lui lại. Long Trần vị trí, đã bị khủng bố hắc khí ăn mòn ra một cái hang lớn. Thì liền băng phách kết giới cũng bị ăn mòn không còn, nếu như không phải Long Trần phản ứng rất nhanh, hắn lúc này, đã trúng nhận. Long Trần vừa sợ vừa giận. Liền biết không chuyện tốt như vậy, còn kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, Long Trần kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đồng thời, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Lôi hỏa diệt thế, Long Trần nộ hống, tay trái lôi đình tay phải hỏa diễm, lôi hỏa dung hợp, trong nháy mắt đem cái kia thánh giả nguyên thần thôn phệ. Cứu ta, cái kia thánh giả bị hủy nhục thân, dưới cơn nóng giận đối Long Trần phát động nguyền rủa. Nguyền rủa phát động về sau, hắn nguyên thần chi lực trên diện rộng hạ xuống. Tại Long Trần phản kích phía dưới, đã bất lực phản kháng. Đúng lúc này, bốn vị khác thánh giả, cuối cùng từ linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức bên trong khôi phục lại, gặp cái kia thánh giả gặp nạn ào ào đánh tới. Ông, bốn người đồng thời xuất thủ, từng đạo thần huy đâm về Long Trần, bốn người đều là thân kinh bách chiến lão yêu quái, công kích nắm đến vừa đúng, nếu như Long Trần muốn giết người, liền phải thừa nhận bọn họ công kích. Đối mặt bốn người công kích, Long Trần nộ khí bốc lên. Loại thần thông này công kích. Càng không đỉnh không cách nào ngăn cản. Nhưng là để hắn từ bỏ đánh giết gia hỏa này, hắn lại không cam tâm, lạnh hừ một tiếng, toàn thân thần huy khuấy động. Ông, thất thải chí tôn huyết, tử huyết kích phát, mỗi người hình thành hai đạo kết giới, đồng thời quanh thân tinh thần phun trào, tạo thành đạo thứ ba hộ thuẫn. Muốn chết, gặp Long Trần không rút lui nhận, vậy mà cứng rắn chống đỡ bốn người công kích, bốn người giận dữ. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng bạo hưởng, Long Trần phòng ngự bị thánh giả chi lực trực tiếp đánh nát, bất quá bốn đạo lực lượng trải qua tam trọng triệt tiêu. Đã là nỏ mạnh hết đà. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn cuộn, cho dù là nỏ mạnh hết đà, nhưng cái kia như cũ là thánh giả chi lực, lại là bốn người đồng thời xuất kích, Long Trần bị chấn động đến thụ thương thổ huyết. Phanh, bất quá, Long Trần thà rằng liều đến thụ thương, cũng không có phân tán lôi linh nhi cùng hỏa linh nhi lực lượng. Lôi hỏa chi lực giao dung phía dưới, cái kia thánh giả nguyên thần bị trong nháy mắt nghiền nát. Hô, Long Trần vẫy bàn tay lớn một cái, đem cái kia thánh giả thi thể thu nhập hỗn độn không gian, sau lưng côn bằng vũ dực khuấy động, nhân hóa làm một đạo lưu quang bay đi. Bốn cái lão quỷ, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta tấn thăng thần tôn ngày, liền là các ngươi đầu lâu rơi xuống đất thời điểm. Long Trần thanh âm còn ở trong thiên địa quanh quẩn, người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại cái kia bốn cái một mặt khó coi thánh giả, cùng một đám ngây người như phỏng sinh linh. Chương 4496, Cửu Thiên Cửa Lớn. Long Trần một đường chạy như bay, hắn lúc này, bởi vì hấp thu Minh Long nhất tộc tộc trưởng tích xúc vô số năm thiên địa năng lượng, có thể tùy tiện cảm giác được cái thế giới này cửa ra vào. Vì phòng ngừa bị vây quanh, Long Trần lấy tốc độ nhanh nhất thẳng hướng lối ra, quả nhiên chính như Long Trần sở liệu. Lối ra xuất hiện huyết sắc kết giới. Rất hiển nhiên, nơi này các cường giả có chính mình đặc thù truyền tin phương thức, bọn họ muốn ngăn cản Long Trần rời đi cái thế giới này. Oanh, Long Trần hừ lạnh,